Cố tổng chúng ta ly hôn đi. Chương 229, thăm ba trước hôn lễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đám cưới của vợ chồng Cẩn Vũ và Tử Đan thì mọi người lại chuẩn bị cho hôn lễ của David và Ái Quyên. Dạo này Ái Quyên thường dậy rất sớm, có lẽ do hôn lễ của mình sắp diễn ra nên Ái Quyên hồi hộp không ngủ được. Và hôm nay cũng vậy, từ sáng sớm thức dậy Ái Quyên định đi dạo một chút cho thoải mái, nhẹ nhàng ngồi dậy rồi kéo lại chăn cho David đang ngủ say. Xong Ái Quyên nhẹ nhàng bước xuống giường định đi tới hồ cá đi dạo. Nhưng vừa bước xuống nhà, Ái Quyên đã thấy em gái mình Ái Mỹ bỏ hoa quả nhang vào cốp xe, có vẻ Ái Mỹ định đi thắp nhang cho ai đó. Và bằng một chút suy luận, Ái Quyên biết chắc em gái mình định đi đâu. Có lẽ vì hôn lễ của Ái Quyên sắp tới nên Ái Mỹ muốn tới thăm bố của cả hai và nói cho bố cả hai biết. Nhưng tại sao Ái Mỹ không rủ Ái Quyên đi cùng? Chưa thấy Ái Mỹ sắp xong mọi thứ và đang lên thay đồ chuẩn bị ra khỏi nhà, Ái Quyên cũng nhanh chóng đi thay đồ. Rất rõ ràng Ái Quyên cũng muốn tới thăm ba một chút. Một lúc sau Ái Mỹ lên xe rời đi, Ái Quyên cũng nhanh chóng bắt một chiếc taxi đi theo. Lúc đầu là định đi cùng Ái Mỹ, nhưng khi xuống tới nhà thì em gái đi rồi nên Ái Quyên đành đi taxi tới đó vậy. Và đúng như Ái Quyên nghĩ, nơi Ái Mỹ tới là khu đất mà David và các anh rể chuẩn bị riêng cho ông bà, ba mẹ vợ của mình, tất cả đều an nghỉ ở đây. Ái Mỹ lấy giấy lau nhẹ bia mộ của ba mình và mọi người xung quanh, sau đó bỏ hoa quả ra đợi ý. Ái Mỹ vừa nói, ba, mọi người con tới thăm ba và mọi người đây ạ. Vừa rót rượu ra ly, Ái Mỹ vừa nói thêm, con xin lỗi ba và mọi người nhiều nhé, tại dạo gần đây hôn lễ của anh chị diễn ra liên tục nên con và các chị không thường xuyên tới thăm ba và mọi người được, vậy nên ba và mọi người đừng giận chúng con nhé. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Ái Mỹ đốt nhang rồi thắp cho tất cả mọi người rồi ngồi xuống tâm sự với họ. Ba, mọi người vậy là hôn lễ của các chị lần lượt được diễn ra hết rồi đấy ạ. Chị Tiểu Di, chị Tiểu Nhiên, chị Gia Linh, chị Tiểu Hy và chị Tử Đan nữa, ai cũng xinh đẹp cả. Các anh rể cũng rất đẹp trai và lịch lãm nhé, đúng là chồng của các chị, anh rể của con có khác. Ba và mọi người biết không, các anh rể tự tay chuẩn bị mọi thứ cho hôn lễ của anh chị, còn các chị của con chỉ việc thật xinh đẹp khi làm cô dâu thôi à. Nhưng mà các chị chả ngoan gì, suốt ngày làm con và mọi người khóc thôi, tâm sự thì về nhà vào phòng nói với nhau đây, cứ phát lên lúc chuẩn bị làm lễ dỗi thật sự. Nhưng mà khi nghe các chị gửi video tâm sự cho các anh rể, con mới biết anh chị đã vất vả ra sao khi đến với nhau. Con cũng đã làm phù dâu cho 5 chị rồi đấy, chỉ còn chị Nhược Giai nữa là con hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc rồi. Ba và mọi người thấy con giỏi không ạ? À, còn nữa, mấy bảo bối của anh chị đang ở trong bụng các chị đều rất khỏe mạnh và đáng yêu, nhưng mà xem ra gen con trai hơi trội đấy ạ. Đang mỉm cười vui vẻ bỗng Ái Mỹ quay sang mộ của ba mình, giọng có chút nghẹn ngào. Ba người dưới đó có khỏe không? Ba ở đây với mọi người có vui không ạ? Ba này, 2 hôm nữa là ngày cưới của chị Ái Quyên rồi. Ba biết không, váy cưới của chị là do con thiết kế đấy, nhưng con sợ nó không đẹp sẽ làm chị không thể trở thành cô dâu xinh đẹp nhất được. À, hôm đó con được chị Ái Quyên cho phép cầm tay chị ấy lên lễ đường trao cho anh rể đấy ạ. Coi như con thay mặt ba đưa chị ấy lên lễ đường ba nhé. Con nghĩ nếu ba còn sống thì chị ấy sẽ cho ba cầm tay chị ấy trao cho anh rể thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba à, người yên tâm nhé, anh rể rất tốt, rất thương chị, lo lắng, quan tâm chị chỉ nhìn sơ qua thôi. Con cũng biết anh rể yêu chị nhiều thế nào, vậy nên con cũng yên tâm khi giao chị cho anh ấy. À, cháu ngoại của ba là một nhóc con đáng yêu lắm ba à. Bé con được gần 3 tháng rồi, vì là con lai lại còn giống y hệt anh rể nên con đoán sau này cháu ngoại của ba sẽ làm con gái điên đảo lên cho xem. Ba à, mọi người thật sự rất tốt với con và chị. Mọi người coi con và chị như người thân trong gia đình. Con của hiện tại được sống với tình yêu thương của gia đình và mọi người. Có lẽ từ lúc con sinh ra tới hiện tại con mới có một cuộc đời đáng sống đến vậy. Ba, hôm nay con đến đây thăm ba và mọi người mà không nói cho anh chị biết, vì con không muốn nói chuyện riêng với ba một chút. Ngừng một chút, Ái Mỹ nói tiếp. Ba, có phải con đã quá ích kỷ hay không ba? Con biết người đó yêu con, thương con, người đó cũng biết quá khứ của con, nhưng người đó vẫn muốn con cho người ấy một cơ hội bên cạnh con. Nhưng ba ơi, con sợ vì hoàn cảnh của anh ấy và con rất khác nhau, con chỉ sợ anh ấy sẽ bị dị nghị khi yêu con. Con sợ anh ấy bị tổn thương vì con. Con cũng biết vì chuyện của con mà khiến hai mẹ và các chị rất lo lắng, có phải con tệ lắm phải không ba? Giọt nước mắt nóng hổi của Ái Mỹ đã rơi xuống, nhưng khi Ái Mỹ chưa kịp nói gì thêm thì giọng Ái Quyên đã vang lên. Đúng, em tệ vô cùng Ái Mỹ. Thật ra, từ vừa nãy tới giờ Ái Quyên đã nghe thấy toàn bộ những gì Ái Mỹ nói nãy giờ, chẳng qua Ái Quyên không lên tiếng thôi. Mà Ái Mỹ sau khi nghe thấy giọng của Ái Quyên cũng bị giật mình, khi thấy Ái Quyên đang bước về phía mình, giọng Ái Mỹ ngạc nhiên vang lên. Chị Ái Quyên, sao chị lại tới đây ạ? Không trả lời câu hỏi của Ái Mỹ lúc này, Ái Quyên đi tới cầm bó nhang còn lại đang đốt dở được một nửa của Ái Mỹ đốt, rồi cúi lại ba mình và mọi người ở đây rồi nói. Ba, mọi người hôm nay con đến thăm ba và mọi người đây, ba và mọi người dưới đó có khỏe không? Sau đó Ái Quyên quỳ trước mộ ba mình nói, ba người có khỏe không? Con xin lỗi vì giờ mới tới thăm ba và mọi người được, ba à, hai ngày nữa con sẽ kết hôn với anh David rồi. Ba và mọi người ở dưới đó hãy phù hộ cho chúng con và cháu của ba và mọi người luôn khỏe mạnh nhé. Xong xuôi Ái Quyên mới đi tới ghế đá gần đó lên tiếng hỏi. Sao hôm nay tới đây mà không rủ chị mà lại đi một mình? Ái Mỹ sau khi đỡ chị mình xuống ghế cũng ngồi xuống bên cạnh nói. Tại sáng em thấy anh chị còn ngủ nên không muốn đánh thức anh chị nên em tới đây thăm ba và mọi người trước thôi chị. Ái Quyên không nói thêm gì, vội chỉ nhìn chằm chằm bia mộ của ba mình một lúc sau mới lên tiếng. Ái Mỹ, em vừa tâm sự chuyện của em với anh Alex cho ba nghe à? Sao trái tim rung động quá rồi phải không? Nhưng mà Tiểu Mỹ, nghe chị nói này, cuộc đời này tìm được một người yêu mình, quan tâm mình và chấp nhận mọi thứ của bản thân mình là rất khó. Chị không biết với em anh Alex ra sao, nhưng với chị anh ấy là một người đàn ông trưởng thành, chín chắn. Dám yêu, dám thể hiện tình cảm của mình và đặc biệt anh ấy yêu em gái chị bằng cả trái tim mình. Chị cũng nhìn thấy anh ấy cố gắng ra sao để mong được em mở lòng với anh ấy một lần. Anh ấy đã suy sụp ra sao khi thấy em né tránh anh ấy và nhẫn nại thế nào để chờ đợi cơ hội để yêu em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ái Mỹ, chị biết em đang lo sợ nhiều thứ, lo lắng nhiều điều, nhưng có bao giờ em nghĩ chính sự lo lắng đó của bản thân em mà em đã vô tình đánh mất một người yêu em bằng cả con tim mình hay không? Thế giới này rộng lắm, gặp được nhau là duyên, để tìm được một người yêu mình quá nhiều như thế là rất khó, vậy tại sao khi tìm thấy nhau rồi em lại muốn chạy trốn như thế? Em lo điều gì? Hoàn cảnh của em và anh Alex quá khác biệt sao? Vậy em có thấy các chị của em và các anh rể của em có khác nhau không? Hay em sợ mình không xứng với anh Alex? Vậy thì Ái Mỹ, từ khi chị bắt đầu quen và yêu anh David đến giờ, chị nhận ra một điều: vốn dĩ trong tình yêu chỉ cần chúng ta yêu và trân trọng nhau hết mình thôi, còn chuyện xứng hay không xứng nó không quá quan trọng nếu như gia đình đối phương không quá để ý chuyện đó. Ái Mỹ, lúc đầu đúng là chị có chút lo lắng cho em và anh Alex, nhưng khi chị và mọi người gặp ba mẹ anh Alex, thấy họ quý em ra sao, gần gũi và dễ gần thế nào thì chị tin vấn đề em lo sợ việc xứng hay không xứng sẽ không diễn ra đâu. Ái Mỹ im lặng nghe chị mình nói. Ái Mỹ biết chị gái mình muốn cho Ái Mỹ lời khuyên, nhưng sự lo lắng và lấn cấn trong lòng Ái Mỹ vẫn không thể vơi đi được. Cả hai ngồi nói chuyện với nhau một lúc cho tới khi giọng David vang lên. Tiểu Quyên, em và dì Ái Mỹ ra đây thăm ba và mọi người mà không nói với anh hay mọi người một tiếng sao? Cả Ái Quyên và Ái Mỹ đều giật mình khi nghe thấy giọng David ở đây. Cả hai nhìn ra phía sau đã thấy David cầm áo khoác cho Ái Quyên đi tới, ngoài ra còn có Alex đi cùng bên cạnh. Khi cả hai tới nơi, David khoác lên người Ái Quyên một chiếc áo ấm thì Alex cứ nhìn Ái Mỹ chằm chằm vì mắt Ái Mỹ có chút đỏ và long lanh nước, có chút lo lắng. Alex vội vàng hỏi. Mèo con, ai làm gì em mà em khóc? Nói đi, tôi đòi công bằng cho em. Ái Mỹ đang hơi ngại với cái nhìn của Alex vừa nãy, nhưng khi nghe Alex hỏi, Ái Mỹ mới giật mình trở lại hiện tại trả lời. Tôi không bị sao cả anh Alex, anh đừng cuống lên như thế. Lúc này David đưa một ít nhang mình vừa đốt cho Alex, ý nói cùng mình thắp nhang cho mọi người. Cả hai cúi đầu rồi khấn ba cái và đi từng nơi cắm nhang cho mọi người đến mộ của ba Ái Quyên và Ái Mỹ. Giọng David vang lên. Ba vợ con và bạn con tới thăm mọi người. Thấy David nói vậy, Alex tỏ ra không bằng lòng nên nói lại. Ba vợ con và David tới thăm mọi người, con là rể út của ba vợ đây. Ngay sau khi Alex nói xong, giọng Ái Mỹ phía sau đã bất mãn kêu lên. Alex, anh đang ăn nói cái xà lơ gì trước mặt ba tôi và mọi người đấy hả? Alex sau khi chào người mình coi là ba vợ xong quay sang trả lời Ái Mỹ. Tôi không ăn nói xà lơ cái gì cả, tôi chỉ đang giới thiệu với ba vợ tôi về tôi thôi. Ái Mỹ có chút đỏ mặt ngàn giọng, Anh ăn nói hàm hồ đó là chỉ là ba của chị Ái Quyên. Anh David và tôi thôi, anh đừng ăn nói lung tung, vớ vẩn như thế. Alex bĩu môi sau đó quay lại nói. Ba vợ quả thật con gái ba vợ rất khó chinh phục, hay con xin phép ba vợ cho con mang con gái ba vợ về nhà, gạo nấu thành cơm, rồi ôm con gái ba vợ lên lễ đường luôn nhé. Sau khi nghe Alex nói xong, Ái Mỹ nhanh chóng quay người rời đi không để anh chị và tên mặt dày nào đó thấy sự ngại ngùng của mình lúc này. Thấy vậy Alex cũng vội vã đuổi theo phía sau luôn miệng kêu lên. Mèo con đợi tôi với, em phải cho tôi về nhờ chứ tôi có đi xe tới đây đâu. Dù đi cách một đoạn nhưng Ái Mỹ vẫn nghe thấy Alex nói để trả lời. Mặc kệ, anh tôi không cho anh đi nhờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai kẻ ồn ào rời đi. Ái Quyên lúc này quay lại cúi lại ba mình một lần nữa rồi cùng David ra về. Vừa đi Ái Quyên vừa than thở. Đúng là anh Alex lúc nào cũng bị Ái Mỹ giận bằng thực lực của anh ấy mà. Cách chương.